Vũ Thần Chúa Tể, chương 1452, một đám đống cặn bã. Góc truyện audio.com. Phòng Vũ Lôi giận dữ, nguyên bản hắn thật đúng là muốn lên bắt Tần Trần, nhưng Tần Trần lời vừa nói ra, hắn ngược lại không tốt hơn lên tiến lên, chẳng phải là đại diện hắn nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, mặc dù là hắn có thể giết Tần Trần, theo người khác cũng là hắn trước rơi vào hạ phong. Huống chi, hắn nếu rời khỏi Thải Hồng Cầu tất có người sẽ nắm lấy cơ hội dẫn đầu phía trên cầu, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh. Khéo ăn khéo nói, không biết sống chết, hắn đành phải nổi giận đùng đùng, muốn làm tức giận Tần Trần. Có Tần Trần không chút phật lòng, đế tử, để cho thuộc hạ thay ngươi đem người này bắt được. Trúc Thiên Ca Khuy xuất phong Vũ Lôi tâm tư, không khỏi cười nói. Ầm, thân hình hắn như điện, lướt ầm ầm ra, đi thẳng tới Tần Trần phía trước, giơ tay lên bắt lại, ngọc bích sắc lộng lẫy thủ trưởng che đậy mặt trời, trong nháy mắt hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu. Lúc trước Trúc Thiên Ca cùng Đằng gia người thừa kế Đằng Xuyên Đông xuất thủ, đã làm mọi người hiểu rõ thực lực của hắn, đều thán phục. Một trường này bổ xuống, lấy Tần Trần đến từ hạ tứ vực thân phận há có thể không chết. Âu Dương Na Na mắt sáng lên, thân hình dường như vừa mới chuẩn bị động, đã thấy Tần Trần bên cạnh Nghiêm Xích Đạo vừa xài bước ra, hừ lạnh nói. Trần thiếu, để cho ta tới. Giọng nói rơi xuống, trên người hắn bỗng dưng bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm, thả người mà lên, thủ trưởng hóa thành ngập trời hỏa diễm, cùng Trúc Thiên Ca giao thủ cùng một chỗ. Ầm, một trường qua đi, hai người nhất tề lui lại thế lực ngang nhau. Cái gì, Lăng Nghĩa đám người con ngươi đều nhanh chừng bảo, này Nghiêm Xích Đạo bất quá là hạ tứ vực dân đen, làm sao có thể có địch nổi Trúc Thiên Ca thực lực. Các hạ là ai, dám cùng bổn hoàng giao thủ, Trúc Thiên Ca giận dữ, lạnh lùng nhìn Nghiêm Xích Đạo. Muốn đánh thì đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Làm càn, ầm ầm, hai người lần thứ hai giao thủ, điên cuồng đánh nhau, chỉ thấy Trúc Thiên Ca toàn thân tinh khí tận trời, chân nguyên ngưng luyện, trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không chấn động làm người không dám nhìn gần. Mặt khác Nghiêm Xích Đạo trên thân khí tức rõ ràng so Trúc Thiên Ca yếu một bậc, nhưng hắn quanh thân thiêu đốt hỏa diễm này cực điểm đáng sợ, nóng rực nhiệt độ tràn ngập ra, phảng phất có khả năng đốt sạch hư không. Hắn toàn thân đỏ thẫm, vô số hỏa diễm tại quanh thân xoay quanh, phảng phất trong lửa chi vương. Đây là, một loại hỏa diễm thể chất, nghe nói người này đến từ hạ tứ vực trong, cũng có bậc thiên tài này. Mọi người nghị luận, đặc biệt biết được Nghiêm Xích Đạo đồng dạng đến từ hạ tứ vực sau, càng là trợn mắt hốc mồm, quá sợ hãi. Có thể cùng Trúc Thiên Ca chiến thành bộ dáng như vậy, chẳng phải đại diện người này thực lực tới gần Đằng gia thiên kiêu Đằng Xuyên Đông. So với chắc chắn mạnh hơn. Bất quá Tần Trần nhìn ra, Nghiêm Xích Đạo tuy là có thể cùng Trúc Thiên Ca chiến bất phân cao thấp, dựa hoàn toàn là hắn trời sinh hỏa nguyên thể cường đại, luận chân nguyên cường độ cùng công pháp, vẫn còn so Trúc Thiên Ca kém hơn không ít. Dù sao, Nghiêm Xích Đạo đến từ hạ tứ vực tu luyện công pháp so Trúc Thiên Ca kém quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể bất phân cao thấp một lúc sau, tất nhiên sẽ bị thua. Góc truyện audio.com. Nhưng này càng là có thể nói rõ, Nghiêm Xích Đạo thiên phú đáng sợ, hạ tứ vực không phải là không có thiên tài, chỉ là không có sinh ra thiên tài thổ nhưỡng mà thôi. Đúng là trên trăm chiêu đi qua, Nghiêm Xích Đạo xuất thủ uy lực rõ ràng có chút yếu bớt, có loại hết sạch sức lực cảm giác. Hừ, nho nhỏ dân đen cũng dám cùng bản thiếu động thủ, quả thực không biết sống chết. Trúc Thiên Ca cười nhạt, nắm lấy cơ hội, chuẩn bị phát động sát chiêu. U, một đạo phượng lệ tiếng vang lên, oanh, một đạo nhân ảnh đấu đá lung tung tới, trên thân tỏa ra cổ phượng, trao liệm cửu thiên, chấn áp vạn cổ. Là Âu Dương Na Na. Phốc, Âu Dương Na Na xuất thủ che đậy thiên địa, Trúc Thiên Ca công kích trong nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, cả người bay rớt ra ngoài, há mồm phun máu tươi tung tóe. Các ngươi đan các chẳng lẽ đều là tiểu nhân bị ổi sao? Lại dám đánh lén ta. Chấm, Trúc Thiên Ca giống to, sắc mặt tái xanh. Tại ta đan các địa bàn dương ngoai, lại còn có dũng khí kiêu ngạo. Người nói ta đánh lén ngươi, rất tốt, bản thánh nữ hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi một mực xuất thủ, bản thánh nữ ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì đáng giá ta đánh lén. Âu Dương Na Na xem thường, ngạo nghễ nói ra, là đan các Âu Dương gia Âu Dương Na Na, đan các lần này thánh nữ. Nghe nói người này chẳng những võ đạo thiên phú nghịch thiên, thức tỉnh Âu Dương thế gia cổ hoàng huyết mạch hơn nữa tu luyện thành Âu Dương thế gia chấn tộc bí thuật tiên hoàng tuyệt sát thuật thiên uy vô địch thần lực cái thế. Hừ, đây coi là cái gì, ta nghe nói cô gái này vẫn là lần này đan cấp thiên kiêu trong đan đạo thiên phú cao cấp nhất một trong, từ lúc 3 năm trước đây, cũng đã là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, hôm nay tại cổ ngu giới đột phá võ hoàng cảnh giới, nói không chừng không tới bao lâu, lại có thể trở thành bát phẩm hoàng cấp luyện dược sư. Hoàng cấp luyện dược sư, nàng, Âu Dương Nana vừa ra, mọi người đều chấn, dù sao nàng là lần này đan cấp nhân vật thủ lĩnh cao cấp nhất thiên kiêu. Phong Vũ Lôi, chúng ta ở chỗ này, đều là đi chỗ đó hư vô đại lục, ngươi bây giờ bá chiếm thải hồng cầu, lại là ý gì, chẳng lẽ là muốn đem mọi người chúng ta đều ngăn ở đây, độc chiếm thải hồng thông đạo sao? Âu Dương Nana hừ lạnh một tiếng, lập tức tránh ra, nơi đây cơ duyên cũng không phải là một mình ngươi. Không sai, Phong Lôi đế tử độc chiếm thải hồng cầu, quá phận. Mọi người đều quát lên, mặc dù mọi người cũng muốn xem náo nhiệt nhưng này thải hồng cầu phía trên cơ duyên, chắc chắn đối mọi người càng thêm vốn có lực hấp dẫn. Chư vị, bản đế tử cũng không phải là muốn chiếm lấy này thải hồng cầu, mà là cảm thấy có một ít phế vật không xứng bước trên này thải hồng cầu mà thôi. Phong Lôi đế tử thấy động nhiều người tức giận, lúc này mở miệng nói. Vì vậy bản đế tử ở chỗ này, nghĩ xây dựng một cái liên minh, chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có thể đi vào thải hồng cầu. Phong Lôi đế tử nhìn về phía Tần Trần, dễ nhận thấy hắn nói phế vật tất nhiên bao gồm Tần Trần ở bên trong. Có trừ Tần Trần, khác thế lực không ít yếu kém thiên kiêu cũng lo lắng bất an lên, vạn nhất bọn họ cũng không có thể thông qua khảo hạch, chẳng phải là cũng bị bài xích ra ngoài. gocchuyenaudio.com Ha ha, bản thiếu lại cảm thấy Phong Lôi đế tử đề nghị không sai, bực này nghịch thiên con đường, há là cái gì rác rưởi đều có thể đi lên. Một tên hắc y người tuổi trẻ cười lạnh, trước ngực một thanh kiếm sắc lạnh lùng nói ra, hắn mắt nhìn bốn phía, nói. Những người này cũng xứng, người nói cái gì, không ít người đều là đứng lên, vẻ mặt giận dữ. Không phải sao, một đám đống cặn bã, thanh niên áo đen giễu cợt, các ngươi coi như tất cả mọi người liên thủ, bản thiếu cũng chỉ cần một ngón tay là có thể trấn áp, các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta cùng nhau bước. Lên thải hồng cầu, lấy được cơ duyên, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cuồng vọng, một đầu ngón tay. Ngươi tới thử xem, có một tên lục y thiếu niên nhảy ra, chân mày có một đạo cuộn sóng dấu vết. Hắn là 3 tháng trước vừa mới đột phá võ hoàng tu vi, nếu như đối lên cầu người tiến hành hạn chế, hắn tất nhiên sẽ bị bài xích ra ngoài. Thanh niên áo đen liếc hắn một cái, khinh thường nói. Thiên Bắc lĩnh ba gia, ta nhớ được các ngươi trong tộc xuất qua một cái gọi là cái thế thiên kiêu, gọi ba vô cực vẫn là gì? Bị ta ba chiêu liền trấn áp, không chịu nổi một kích. Khách chương.